trở thành thứ duy nhất của nơi đây. Ngắm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Không cho ta nghiên cứu linh hồn. Cùng lúc đó, một khắc thiên địa biến sắc, thế giới phá toái. Giọng nói già nua cùng một chút lo lắng của Thanh Mộc dồn dập vang vọng trong tâm thần của Hứa Thanh. Sự trợ giúp của Tề Hữu đã có hiệu quả, nhưng cần phải cẩn thận. Tà túy nọ đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn đưa thêm lực lượng dung nhập nguyên thần, tới triển khai thần thông bổn mạng mạnh nhất của nó, muốn trấn áp ngươi. Đây là thần chi ngụ uế. Kính xin Tiểu Hữu kéo dài lâu thêm hơn, tiêu hao lực lượng của nó. Cuộc chiến của ta với nó trong tinh không đã đến thời khắc mấu chốt. Theo giọng nói của Thanh Mộc truyền đến, màn trời nổ vang, giống như tinh không bên ngoài bầu trời đang có chấn động cuồng bạo hơn bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới đều đang lay động, bắt đầu sụp đổ. Đại địa nứt toác ra, từng khối đá vụn bất quy tắc bay lên trên không, rạn nứt trên bầu trời, giống như gương mặt vỡ, đường vân càng dần càng nhiều, sắp vỡ vụn. Trong một chớp mắt, thế giới này hình như sắp gặp phải tận thế. Thân thể Hứa Thanh trên tháp nghiêng, lần đầu từ khoanh chân đứng lên. Ngay khi hắn đứng dậy, đồng tử con mắt minh phỉ trên bầu trời dựng thẳng tản ra. Một cỗ lực lượng vô cùng tà ác cổ xưa bỗng nhiên phủ xuống. Nương theo đạo âm tối tăm, nổ bể trong đầu Hứa Thanh. Đệ nhất uế, thần hỏa bốc khói. Thần hỏa vốn không khói, bốc khói chứa hỗn tạp là không thánh khiết. Đệ nhị uế, thần hồn nổi dục. Thần hồn vốn không dục, nội dục chứa phàm trần. Mất toàn bộ tri thức. Đệ tam uế, thân thể suy yếu. Thân thể vốn không thể suy yếu. Suy yếu hiện mục nát, không vĩnh hằng. Đệ tứ uế, điện thờ dính bụi. Điện thờ vốn không bụi, dính bụi mất ánh sáng rực rỡ, đoạn hương hòa. Đệ ngũ uế, thần tính hiện uế, thần tính vốn không uế, nổi uế không trí, hạ vị cách. Đây là thần chi ngũ uế. Năm câu đạo âm vừa vang, thân hình Hứa Thanh chấn động, sinh cơ trong cơ thể hắn không có thần hòa, vẫn xuất hiện dấu hiệu đệ nhất uế như trước. Sinh sôi khói đen, phảng phất như có tạp chất trống rỗng xuất hiện, làm cho người ta cảm giác không thanh khiết. Sau đó là dung chuyển hồn, thất tình lục dục không cách nào điều khiển tự động bộc phát, giống như thủy triều muốn bao phủ hắn. Ngũ thức, lục giác toàn bộ đều mất. Không chỉ như thế, thân hình càng xuất hiện dấu hiệu già yếu, sinh cơ ảm đạm, lộ ra hư thối. Tiếp theo là toàn bộ hồn ti trong cơ thể, những thứ này do thần nguyên hình thành, bây giờ dường như đã thay thế điện thờ bên trong đệ tứ uế, dính bụi bặm, mất đi ánh sáng rực rỡ. Sau cùng là thần tính của hắn, bộc phát kịch liệt, nhân tính và thú tính không cách nào tự động điều khiển, dường như vị cách của bản thân cũng đã hạ xuống. Coi như là Hứa Thanh, sau khi thấy một màn này cũng phải thay đổi sắc mặt. Hắn cảm nhận được đây chính là độc chuyên môn nhắm vào thần linh. Mà sau khi tự thân trải nghiệm, rốt cuộc Hứa Thanh cũng hiểu rõ vì sao Minh Phỉ thích hợp trở thành thiên đạo của độc cấm. Bởi vì thần chi ngũ uế này cùng với thần chi chớ chú của hắn có thể phối hợp hoàn mỹ, hình thành đệ lục uế. Thần mệnh sinh chớ, thần mệnh vốn không chớ, hiện chớ mất mạng, diệt thần nguyên. Những ý niệm này đều là nháy mắt hiện ra trong đầu Hứa Thanh, mà sự hung mãnh của thần chi ngũ uế cũng trong mấy hơi thở ngắn ngủi bộc phát đến cực hạn. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra quang mang âm u, trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng của hắn nổ vang, một tòa hư ảnh nhật quỹ khổng lồ bỗng xuất hiện. Quỹ châm ở trên chuyển động, giống như là mở ra sông thời gian, chấn động làm bọt nước giấy đen khiến đoạn thời gian năm hơi thở trước tiêu tán trên sông dài. Thời gian cùng nhau nghịch chuyển theo quỹ châm. Khói đen tạp chất bởi đệ nhất bế sinh sôi trong cơ thể hắn lập tức tiêu tán. Linh hồn dung chuyển cùng thất tình lục dục xuất hiện lập tức dẹp loạn. Ngũ thức lục giác đánh mất toàn bộ trở về. Thân hình già yếu chốc lát khôi phục, không còn hư thối. Hồn ti trong cơ thể không còn bị bụi bặm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thần tính, nhân tính và thú tính lại cân bằng. Theo thời gian đảo ngược, hầu như hết thảy đều quay trở về trước khi ngũ uế trơ hiện, mà sau khi nhật quỹ tản đi, Hứa Thanh nhướng mày. Hắn phát hiện mặc dù nhật quỹ nghịch chuyển thời gian khiến bản thân khôi phục,